một tay vung lên phạt ngang ra. Vân Giật Long sửng sốt thầm nhủ, chẳng lẽ lão quả là Minh Đồng ra sắt, chẳng sợ đào kiếm hay sao? Đồng thời lẹ làng nhún mình tung ngược ra sau, tránh khỏi chiều quét ngang của Ba Đà Hồng. Trích Huyết kiếm vẫn giữ nguyên thế tiếp tục đâm nhanh tới. Thế nhưng chàng bỗng cảm thấy hụt hẫng, suýt nữa đã ngã nhào. Thì ra Trích Huyết kiếm rõ ràng đã đâm trúng người Ba Đà Hồng, xong lại như là đâm vào hư không. May nhờ Vân Giật Long khinh công chắc tuyệt, Tà Trưởng lẹ làng tung ra một luồng ám kình xuống đất, thừa thế nhẹ nhàng hạ xuống. Vừa mới đứng vững, chỉ nghe Ba Đà Hồng cười vang nói: "Vân Giật Long, ngươi hẳn còn kém bổn pháp sư xa lắm. Kiếm pháp của ngươi tuy là huyền diệu, nhưng mà đối với bổn pháp sư chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi." Vân Giật Long thu kiếm, buông tiếng cười gằn: "Đó chẳng qua là lão cậy vào ảo thuật tà đạo, còn như nếu luận về chân tài thực học, e là chưa chắc lão đã hơn được Vân Mỗ đâu." Ba Đà Hồng tức tối: "Ảo thuật cũng kể được là một môn kỳ học võ lâm. Kỳ thực, dù bổn pháp sư không dùng ảo thuật, thì người cũng chẳng thể nào cầm cự được trên ba chiều." "Vậy là lão xem thường kiếm thuật của Vân Mỗ phải không?" Ba Đà Hồng cười ngạo nghễ: "Mặc dù bổn pháp sư chỉ còn một cánh tay, nhưng mà cũng chẳng xem kiếm thuật của người ra gì." Vân Giật Long tức giận: "Vậy thì chúng ta hãy đánh cuộc thử xem." Ba Đà Hồng thoáng ngạc nhiên, xong liền tức cười nói to: "Ồ, ngươi muốn đánh cuộc cái gì nào?" Lão cho rằng Vân Mỗ không cầm cự nổi ba chiêu, có lẽ đó không phải là những lời khoác lác chứ? "Bổn pháp sư thân phận thế nào mà lại khoác lác với người chứ?" Vân Giật Long nghiêm giọng: "Vậy thì tốt, Vân Mỗ sẽ quyết đấu với lão ba chiêu." Ba Đà Hồng ra chiêu thích thú: "Người muốn quyết đấu ba chiêu với bổn pháp sư, chỉ mỗi mình người ư?" Vân Giật Long rắn giọng: "Chỉ mỗi mình Vân Mỗ, đương thế cùng chủ Kim Bích Cung, môn chủ Chính Nghĩa Môn, cùng lão quyết đấu ba chiêu, thật ra rất là nâng cao lão rồi đấy." Ba Đà Hồng cười khoái chí: "Được, thôi được. Nếu thắng thì sao, mà bại thì sao?" Vân Giật Long khẳng khái: "Nếu như mà Vân Mỗ bại, thì sẽ giao cho lão toàn quyền sinh sát, hay là đem trao cho lão Mao quần trùng thánh." Ba Đà Hồng cười tự phụ: "Ồ, đó là kết cuộc tất nhiên rồi." Vân Giật Long tức giận: "Bất kỳ việc gì cũng đều có hai khả năng. Nếu như mà Vân Mỗ thắng thì sao?" Ba Đà Hồng cười to: "Hoàn toàn không có khả năng như vậy. Cho dù bổn pháp sư có cụt cả hai tay, thì người cũng chẳng thể nào thắng được. Thế nhưng, nếu mà người nhận thấy cũng có khả năng, vậy thì để người ra điều kiện đấy." Vân Giật Long gật đầu: "Nếu như Vân Mỗ thắng thì cũng chẳng cần lấy mạng của lão, mà chỉ cần lão quay về tạng thổ sống bình yên trong những chuỗi ngày còn lại, không bao giờ can thiệp vào chuyện của Trung Nguyên nữa, thế là đủ rồi." "Được, chúng ta nhất ngôn vì định, người hãy xuất chiêu đi." Vân Giật Long cười nhạt: "Đại sư hãy cẩn thận, Vân Mỗ xin mạn phép." Vút một kiếm đâm chích ra, Ba Đà Hồng nhẹ nhàng lách người tránh khỏi, cười phá lên nói: "Đâm thường, một chiêu." Thì ra chiêu kiếm ấy quả là chẳng có một chút uy lực là bao, chẳng trách Ba Đà Hồng đã buông lời chế nhạo. Vân Giật Long nghiêm mặt lạnh, như là chớ hề bận tâm đến hiệu quả của chiêu kiếm thứ nhất, lại vùng Trích Huyết kiếm tấn công vào vùng ngực của Ba Đà Hồng, đồng thời lớn tiếng quát: "Hãy tiếp thêm chiêu này nữa xem." Kỳ thật, chiêu này cũng chẳng cao hơn chiêu đầu là bao. Ba Đà Hồng lại lách người dễ dàng tránh khỏi, đoạn cười to nói: "Ồ, tệ, tệ lắm, hai chiêu." Vân Giật Long thu kiếm nói: "Ba Đà Hồng, tại sao lão không hoàn trả đi?" Ba Đà Hồng lắc đầu: "Giao thủ với bọn hậu bối võ lâm, Xưa nay, bổn pháp sư vẫn nhường cho bà chiều. Nhưng mà cả hai ta chỉ hàn định trong bà chiều, nên bổn pháp sư nhường cho người hải chiều. Đoàn trầm giọng quát. Đến chiều thứ ba thì bổn pháp sư sẽ không khách sáo đâu. Vân Giật Long cười khỉnh. Vân mỗ đâu cần lão nhường cho. Đoàn Trích Huyết Kiếm đưa trích kiếm lên cao, hai mắt thần quang sáng ngời, khiến Ba Đa Hồng bất giác giận mình kinh hãi. Vân Giật Long bỗng quát vàng, Trích Huyết Kiếm quét ra nhanh như tia chớp. Ba Đa Hồng đã tránh khỏi hải triều, dĩ nhiên cũng đã hiểu phần nào kiếm pháp của Vân Giật Long. Đồng thời lão quyết đánh bại Vân Giật Long trong chiều thứ ba, nên lời trong lòng cũng có đối sách sẵn sàng. Chiêu kiếm thứ ba của Vân Giật Long tuy là uy lực có phần mạnh hơn, song thể thức thì vẫn như là hai chiêu trước. Ba Đào Hồng thấy vậy không khỏi cười phá lên, đồng thời tay trái vùng lên nhằm Trích Huyết Kiếm điểm tới. Nhưng mà chiêu kiếm của Vân Giật Long vừa vùng ra đến giữa chừng, đột nhiên chàng lại buông tiếng quát vàng. Những nghe Trích Huyết Kiếm rít lên như là tiếng rồng ngầm. Trong ánh kiếm lấp loáng, bỗng phóng ra một luồng sáng bảy màu dài hàng trượng, song chỉ loáng cái đã tắt lịm ngay. Rồi thì bình một tiếng, một bóng người ngã xuống đất, thế thắng bại đã được phân định. Ngay khi ấy, Quan Sơn Phụng cùng Song Hồ và Độc Mãng đã lao nhanh tới, chỉ thấy người ngã xuống chính là lão phiền tăng Ba Đà Hồng. Ba Đà Hồng tuy là đã chết, song hai mắt vẫn trần trừng, như là lòng vẫn không cảm phục. Thế nhưng trước ngực của lão đã bị đâm thủng một lỗ to cỡ miệng bát, khiến lão bắt buộc phải táng mạng tại chỗ. Vân Giật Long đã tra kiếm vào bào, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào vết thương nơi ngực của Ba Đà Hồng. Quan Sơn Phụng ngạc nhiên thắc mắc hỏi, Long ca, huynh đã hạ sát lão như thế nào vậy? Vân Giật Long như là chợt tỉnh, giọng hớn hở nhưng mà đượm vẻ bùi ngùi nói, Trích Huyết Kiếm, và cũng có thể nói là Viêm Dương Trưởng. Quan Sơn Phụng mừng rỡ. Vậy là ý nghĩ của Long ca đã trở thành hiện thật rồi. Vân Giật Long mắt rớm lệ lẩm bẩm. Phải, có thể kể là thành công rồi. Bỗng tiếng chim vỗ cánh vàng rội, hai con thiếu ưng khổng lồ lượn vòng xung quanh, bay xuống nhanh như gió, nhằm đỉnh đầu của Vân Giật Long lao xuống. Uy thế thật là khiếp người. Quan Sơn Phụng hốt hoảng hét lên. Long ca, coi chừng chi mừng. Vân Giật Long vội nhanh nhẹn tạt ngang sang bên hờn trượng. Hai con hung ưng chộp hụt, lập tức vỗ cánh bay trở lên không. Quan Sơn Phụng thở phào. Thật là may, lũ thiếu ưng này quả là lợi hại. Vừa dứt lời, bỗng thấy hai con hung ưng lại một trước một sau, như là tên bắn lao nhanh xuống, chộp lấy đỉnh đầu của Vân Giật Long. Vân Giật Long sớm đã đề phòng, chờ cho hai con hung ưng xuống thấp còn chừng năm trượng, lẹ làng rút Trích Huyết Kiếm vùng lên, liên tiếp phóng ra hai chiều. Với khoảng cách năm trượng mà vung kiếm tấn công thì quả là một điều nực cười. Nhóm Quan Sơn Phụng ba người thấy vậy không khỏi kinh ngạc đến tột độ. Nhưng thấy mũi kiếm của Vân Giật Long bỗng phát ra một luồng sáng bảy màu xa hàng mấy trượng, liền thì phập phập hai tiếng, hai con cự ưng đều bị xuyên thủng hai cái lỗ to, rơi xuống đất chết ngay. Quan Sơn Phụng, Độc Mãng và Song Hồ thấy đều sửng sốt đứng thừ ra tại chỗ, hồi lâu chẳng thốt nên lời, bởi cảnh tượng này họ chỉ mới được trông thấy lần đầu tiên trong cuộc đời. Nếu mà không chứng kiến tận mắt, thật là họ khó có thể nào tin được trên cõi đời lại có thần công như vậy. Vân Giật Long trà kiếm vào bào, đào quanh mắt một vòng rồi nói, đây chẳng phải là chốn yên lành, ta nên rời khỏi thì hơn. Quan Sơn Phụng gật đầu, rất có thể Ba Đa Hồng hắn còn đồng bọn, hoặc là quân trung thánh hay tin dẫn thuộc hạ kéo đến, ta hãy đi mau. Vân Giật Long thở dài cảm khái, nếu mà chẳng phải Thanh Dương Lánh không rõ đã xảy ra tai biến gì, cần phải khẩn cấp trở về ứng phó, chỉ bằng cứ ở lại đây, chờ bọn quân trung thánh kéo đến mà tiêu diệt. Quan Sơn Phụng vội nói, tiểu bất nhẫn, ắt là loạn đại mưu. Có gì mà phải gấp gáp? Mắt Đào tròn mấy lượt, đoạn nói tiếp. Vả lại, hắn là chiến tỷ tỷ, đang chờ chúng ta đến nẫu cả ruột. Thế là lập tức bốn người lập tức xuống núi. Vân Giật Long nóng lòng như là thiêu đốt, giờ hết khinh công phóng đi trước. Song lộ trình hắn còn xa hàng ngàn dặm, tối thiểu cũng phải mất một ngày mới đến được Thanh Dương Lãnh. Quan Sơn Phụng thì cố gắng gượng theo kịp, nhưng mà tội cho Độc Mãng và Song Hổ. Hai người cố hết sức mà vẫn bị bỏ hàng mấy trượng, và khoảng cách mỗi lúc càng thêm dài ra. Hai người không ngớt thở hổn hển, xem chừng sắp kiệt sức đến nơi. Vân Giật Lòng bỗng chững lại, ngoảnh lại nhìn Quan Sơn Phụng đang thở hổn hển, quan tâm nói: "Phụng muội đã vất vả quá rồi." Quan Sơn Phụng cười gượng: "Tiểu muội hắn còn chịu đựng được, thật là khổ cho hai người kia." Chỉ thấy Độc Mãng và Song Hồ thở như là bò giống, loạng choạng đi tới. Độc Mãng mồ hôi nhễ nhại, gắng gượng đi đến trước mặt Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng, ngồi bệt xuống đất, vừa thở vừa nói: "Tiểu thư, lão nô quả tình là không chịu đựng nổi nữa rồi." Quan Sơn Phụng chào mày: "Chẳng rõ Thanh Dương Lãnh đã xảy ra biến cố gì, Vân công chủ nóng lòng muốn trở về cứu viện, hai người chậm chạp thế này thì làm sao đây?" Vân Giật Long vội nói: "Đành chịu vậy thôi, không nên của trách bọn họ, ta đi chậm một chút cũng được." Quan Sơn Phụng trao chặt mày liễu: "Không thì thế này đi, tiểu muội cùng Long Cai đi trước, để cho bọn họ đi sau." Vân Giật Long đang phân vân, bỗng nghe Song Hồ reo lên: "Tiểu thư, hãy xem kìa, cứu tinh đã đến rồi." Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng liền quay lại nhìn, thì ra là mười mấy con chim bằng đang bay xà xuống thấp đến nơi. Nhưng thấy người ngồi trên lưng, con đầu đàn chính là Triển Ngọc Mai. Tiếp đến là Tả Hữu Song Vệ, Huyết Si và Huyết Phật, Hải Chí và Hải An. Vân Giật Long mừng rỡ, vội tiến tới nói: "Mai tỷ, chính nghĩa môn như thế nào rồi?" Triển Ngọc Mai vẻ mặt nặng nề đáp: "Quẻ bói của Ôn Thông Thần quả là không sai. Quân Trung Thánh đã phái một nhóm người khác do bốn tên phiên tăng xuất lĩnh đột kích vào Thanh Dương Lãnh, đã gây ra thương vong nghiêm trọng." Vân Giật Long chào mày: "Tổng cộng có bao nhiêu người ngộ nạn?" Triển Ngọc Mai thở dài: "Số lượng chính xác thì chưa rõ, nhưng mà có lẽ chừng 100. Vân Giật Long dậm chân: "Tất cả đều là do lỗi của tiểu đệ." Triển Ngọc Mai ngắt lời: "Đành vậy thôi, nhưng mà cũng còn may là nhờ thi cái tề chân đã bố trí độc trận chống ngăn được phần nào, không thì có lẽ là số thương vong còn cao hơn nữa." "Vậy kết quả thế nào?" "Khi tỷ tỷ về đến thì bốn tên phiên tăng cùng bọn tay sai của Quân Trung Thánh đã rời khỏi. Nguyên nhân chủ yếu là vì độc trận của thi cái đã khiến cho bọn chúng đã thiệt mạng mất 40 mạng, do đó mới khiếp sợ rút lui." Vân Giật Long bỗng mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Tiểu đệ thật là bất tài, đã để cho hai con ưng bằng của Mai tỷ thiệt mạng mất rồi." Triển Ngọc Mai kinh hãi: "Hai con chim bằng không đáng kể, vậy Hải Ngô thiền sư đã sao rồi?" Hải Chí và Hải An liền tiến đến gần, chấp tay thì lễ nói: "Đại trưởng môn, thật sự đã như thế nào? Xin môn chủ hãy mau cho biết rõ." Vân Giật Long thở dài: "Quý trưởng môn vẫn còn sống, nhưng..." Rồi thì chàng lần lượt tường thuật lại mọi sự đã qua. Mọi người nghe nói đều bàng hoàng, song cũng hết sức là vui mừng. Chỉ có Hải Chí và Hải An Hòa Thượng là trao chặt mày, lẩm bẩm nói: "Tại trưởng môn tuy là vẫn tại thế, nhưng mà đã trở nên điên loạn. Vậy khác nào trời đã được phái Thiếu Lâm vào đường cùng." Vân Giật Long nghiêm nghị: "Tuy là Hải Ngô thiền sư ngộ nạn, song tại hạ vẫn có trách nhiệm đối với phái Thiếu Lâm. Hiện nay bọn ác ma còn lộng hành, tất nhiên công cuộc tảo trừ là nhiệm vụ tiên quyết của chúng ta. Khi nào võ lâm được thái bình, nhất định tại hạ sẽ đến viếng Thiếu Lâm, góp sức

có gì xin cứ nói đi. Quan Sơn Phụng nghiêm giọng: Mọi sự tiểu muội hoàn toàn tuân theo Long Ca, nhưng chỉ xin Long Ca cho tiểu muội cùng đi gặp quân trung thánh. Vân Giật Long khó xử: Nhưng mà trong thư quân trung thánh đã yêu cầu gặp riêng một mình tiểu huynh, nếu như mà phụng muội... Quan Sơn Phụng lắc đầu: Long Ca đừng trách tiểu muội nói thẳng, Long Ca bướng bỉnh quá. Nếu mà sự đòi hỏi của quân trung thánh hợp lý, dĩ nhiên là có thể chấp nhận. Còn như không hợp lý, chẳng lẽ không thể từ chối được hay sao? Vân Giật Long thoáng chau mày: Việc gặp riêng nhau có gì là không hợp lý? Quan Sơn Phụng cười cười: Đành rằng đó là hợp lý. Bỗng đỏ mặt nói tiếp: Nhưng chúng ta đã là vợ chồng, hai vợ chồng cùng tiếp khách thì cũng đâu có gì là không hợp lý. Nếu như mà quân trung thánh quả thật là đến đây một cách lễ độ, tất nhiên lão cũng không thể nào từ chối được. Vân Giật Long biết Quan Sơn Phụng đã không an tâm để chàng đi một mình, đành gật đầu nói: Ờ, thôi được rồi, ta đi thôi, không nên để lão chờ lâu. Thế là hai người bèn nắm tay sóng vai đi về hướng thư phòng. Chờ cho hai người đi khỏi, lão Triển Bằng nghiêm giọng nói: Có lẽ chư vị đã nghe rõ cả rồi. Quân trung thánh đã được đi vào thư phòng. Tiểu công chủ đã đến gặp y rồi. Việc này rất là khác thường. Chúng ta cần phải hết sức là chú ý mới được. Mọi người đồng thanh: Xin tổng quản hãy dạy bảo. Lão Triển Bằng trầm ngâm: Tiểu công chủ đã bảo lão ta đến đây một cách lễ độ, không nên làm gì lão ta trong cung. Nhưng mà chúng ta chẳng thể không đề phòng, vạn nhất lão dở độc kế, tiểu công chủ rất có thể nguy khốn. Mọi người lại đồng thanh nói: Lão tổng quản nói rất là phải. Lão Triển Bằng đưa mắt nhìn Huyết Bà, Huyết Phật, Huyết Tăng, Huyết Manh và Huyết Sì, nghiêm giọng nói tiếp: Kim Ngũ Vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho công chủ. Theo lẽ trách nhiệm của 5 người là nặng hơn ai cả. Huyết Bà liền lớn tiếng nói: Thà chấp nhận tiểu công chủ trách phạt, mụ dạ này tức khắc dẫn bọn nhà đầu thủ hạ đi tóm lấy quân trung thánh giết quách là xong. Huyết Sì cũng liền hùa theo: Đúng là người mau mắn. Nếu mụ Huyết Bà mà hành động, Huyết Sì này cũng sẽ lập tức dẫn thủ hạ theo giúp bà một tay, chấp nhận cùng chịu quả phạt. Lão Triển Bằng vội xua tay: Không, tuyệt đối không nên như vậy. Xưa này trong Kim Bích Cung đệ nhất yếu phụ là phục tùng mệnh lệnh của cung chủ. Ngay cả lão ổ đầy cũng không được làm trái với quyết định của cung chủ. Huyết Bà chau mày: Vậy chứ chúng ta phải làm sao đây? Lão Triển Bằng mỉm cười: Chỉ có một cách, chúng ta hãy mai phục quanh thư phòng, sẵn sàng ứng viện nếu mà có biến cố. Đồng thời căn dặn các tổ canh phòng phải đề cao cảnh giác. Có lẽ vậy là đủ rồi. Ngũ vệ đồng thanh nói: Được, chúng thuộc hạ lập tức đi bố phòng ngay. Song Hồ và Độc Mãng cũng đến gần nói: Già tiểu thư đã đi cùng với Vân công tử rồi. Ờ, hai chúng tôi cũng xin đi theo cùng 5 vị. Triển Bằng gật đầu: Ờ, dĩ nhiên rồi, nhị vị cứ đi, nhưng mà... Đưa mắt nhìn ngũ vệ, nghiêm nghị nói tiếp: Dù có động tĩnh gì thì cũng phải chờ lệnh lão phù, tuyệt đối không được tự ý hành động, kẻo gây rối hàng ngũ. Mọi người đồng thanh đáp: Lão tổng quản an tâm, chúng thuộc hạ xin tuân lệnh. Thế là dưới sự chỉ huy của lão Triển Bằng, thủ hạ Kim Bích Cung chia nhau nhanh chóng vây chặt lấy thư phòng. Đồng thời tất cả mọi nơi có bố trí cơ quan máy móc cùng các cửa ngõ đều được phái cao thủ canh phòng nghiêm ngặt. Chẳng mấy chốc, Kim Bích Cung đã trở thành tường đồng vách sắt. Nói về Vân Giật Long cùng Kim Thù Ngọc Nữ Quan Sơn Phụng, hai người ngầm vận công lực đi vào thư phòng. Nhưng thấy quân trung thánh toàn thân hắc y và chỉ còn lại một tay đang chễm chệ ngồi trên chiếc bàn trà.

Vân Mỗ cũng sẽ tiêu diệt chính nghĩa đoàn, phanh ngực mời tìm Tôn Giá để mà rửa sự hận, báo thầm thù. Quân Trung Thánh lắc đầu cười ảo não. Vậy là mối thầm thù của hai ta chẳng dễ gì xóa bỏ được. Vân Giật Long ngăn giọng. Tôn Giá biết vậy là tốt. Nếu không hòa thuận được thì chỉ còn quyết chiến mà thôi. Vân Giật Long đành giọng. Đúng vậy, chỉ còn cách dùng vũ lực để mà quyết định sự tồn vong mà thôi. Quân Trung Thánh gật đầu. Được rồi, nhưng Lão Phù đề nghị, sau 10 hôm, đôi bên sẽ gặp nhau trước Nam Thiên Môn, bằng vào thực lực mà định phần thắng bại. Vân Giật Long chau mày. Sao lại phải chờ đến 10 hôm? Quân Sơn Phụng cười khẩy xen lời. Tất nhiên là lão sợ không kịp trở tay. Thời gian 10 hôm có thể ung dung mà chuẩn bị. Quân Trung Thánh mỉm cười nói tiếp. Điều ấy có phần đúng mà cũng có phần sai. Lão Phu không muốn xác nhận, chỉ hỏi Vân Cung Chủ có đồng ý hay không. Vân Giật Long ngẫm nghĩ rồi nói. 10 hôm thì quá là lâu. Tôn Giá đã đề nghị, Vân Mỗ cũng chẳng tiện hoàn toàn cự tuyệt. Thôi thì hãy quân bình thành 5 hôm. Tôn Giá nghĩ sao? Quân Trung Thánh nhẹ nhẹ gật đầu. Vậy là Vân Cung Chủ đã đồng ý. 5 hôm sau, đôi bên sẽ gặp nhau trước Nam Thiên Môn. Quyết một phen thắng bại tồn vong. Vân Giật Long khẳng khái. Vân Mỗ đồng ý, nhưng mong là Tôn Giá đừng giở quỷ kế. Quân Trung Thánh phá liền cười. Vân Cung Chủ xem Lão Phu là người như thế nào. Huống hồ Kim Bích Cung và Chính Nghĩa Môn có biết bao nhiêu là cao thủ. Cứ việc mà bố trí sắp đặt sẵn sàng, Lão Phu không bao giờ can thiệp. Vân Giật Long lạnh lùng. Tôn Giá đã nói xong hết rồi chứ? Quân Trung Thánh chậm chậm đứng dậy, cười nói. Vân Cung Chủ đã có ý đuổi khách, thì Lão Phù xin cáo từ. Vân Giật Long lạnh nhạt. Để Vân Mỗ tiến chân Tôn Giá. Quân Trung Thánh chậm rãi đi đến cửa phòng, bỗng quay lại cười nham hiểm nói. Lão Phù cảm thấy hắn còn chưa nói hết lời, cần phải bổ sung thêm một câu nữa. Hạn kỳ 5 hôm, e cũng chưa đủ cho Vân Cung Chủ đâu. Vân Giật Long ngẩn người. Thời hạn 5 hôm, đó là được quy định dựa theo lời yêu cầu của Tôn Giá. Chứ Vân Mỗ thì ngay sáng nay, vào giờ thìn là đôi bên có thể tiến hành cuộc chiến rồi. Quân Trung Thánh cười vàng. Trời có gió mưa bất thường. Người có họa phúc trong khoảnh khắc. Vân Cung Chủ nói vậy, hẹ rằng quá sớm đấy. Ánh mắt đầy vẻ bí ẩn đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp. Khi nào Vân Cung Chủ thấy không đủ thời gian, cứ chuyển báo hoãn lại ngày hẹn. Lão Phù sẵn sàng chấp nhận. Đoạn liền sải bước bỏ đi thẳng. Vân Giật Long lòng đầy hoang mang, đưa Quân Trung Thánh ra khỏi cung môn. Quân Trung Thánh quả nhiên chỉ đến một mình, bên ngoài không có một người nào tiếp ứng. Thoáng chốc, lão đã mất dạng trong màn đêm nhập nhòa. Vân Giật Long chậm rãi quay vào, vừa đi vừa suy nghĩ lời nói của Quân Trung Thánh, song chàng chẳng thể nào hiểu ra được. Chàng vừa đến đại sảnh, mọi người lập tức xúm lại ngay. Quan Sơn Phụng đứng bên Vân Giật Long, chau mày lẩm bẩm. Lão ta nói vậy, nghĩa là sao vậy? Vân Giật Long cũng chau mày. Đúng rồi, nếu Quân Trung Thánh đến đây vì việc ấy thì thật là vô lý. Nhưng mà lão ta lại đâu có việc gì khác. Thật là... Đột nhiên, chàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, người hơi chao đảo. Long ca, huynh làm sao vậy? Vân Giật Long thoáng vận công điều tức, cười nói. Không sao, có lẽ mấy hôm nay quá vất vả, nên là cảm thấy hơi mệt mỏi đấy thôi. Song hai chân của chàng hơi run rẩy, bước đi siêu vẹo. Sự thay đổi ấy, mọi người hết thảy đều trông thấy, không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Lão Trần Bằng cả kinh nói. Tiểu cung chủ, sao... Nhất thời luống cuống, không sao thốt nên lời. Quan Sơn Phụng nghiến răng dậm chân nói. Nhất định là lão ma quân trung thánh ấy đã ám toán rồi. Nhưng mà chưa kịp dứt lời, mắt nàng tối sầm và ngã lăn ra đất. Quan Sơn Phụng đang nắm chặt tay Vân Giật Long, nên là liền chàng ngã theo. Hai người đều hôn mê bất tỉnh. Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn, mọi người hiện diện hết thảy đều kinh hoàng thất sắc. Lão Triển Bằng cùng Kim Bích Ngũ Vệ cúi xuống cạnh Vân Giật Long, thoảng thốt gọi. Tiểu cung chủ! Tiểu cung chủ! Độc Mãng và Song Hồ cũng cúi xuống trước mặt Quan Sơn Phụng, luống cuống hét to. Tiểu thư! Tiểu thư! Thế nhưng mọi người kêu gọi, Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng vẫn còn nằm im bất động, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, hệt như là đang ngủ say. Nhất thời mọi người đều bàng hoàng bối rối, không ai biết là nên xử lý ra sao. Sau cùng, Lão Trần Bằng nghiêm nghị nói. Mọi người hãy yên lặng, kêu gào loạn liền như thế này, chẳng có ích gì đâu. Hãy mau tìm cách cứu cung chủ và quan cô nương thì hơn. Thế là mọi người cẩn thận khiêng Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên hai chiếc giường. Sau mọi người ai nấy đều lộ vẻ lo lắng, không ai biết phải giải cứu hai người bằng cách nào đây. Huyết Si bỗng nghiến răng nói. Thật là rõ ràng, nhất định đây là trò ám toán của lão tặc quần trung thánh. Vân cung chủ và quan cô nương có lẽ đã bị trúng độc, để mỗ đuổi theo tên lão tặc ấy. Lão vốn tính nóng như lửa, chưa dứt lời đã phóng đi. Nhưng mà Lão Triển Bằng đã ngăn lại nói. Quả đúng là lão tặc quần trung thánh đã giở trò ám toán. Nhưng mà lúc này có lẽ lão đã về đến chính nghĩa nhảy rồi, có đuổi cũng chẳng kịp. Quét mắt nhìn quanh mọi người, nói tiếp. Chư vị có thể khẳng định tiểu cung chủ và quan cô nương quả đúng là bị trúng độc hay chẳng? Mọi người đều nhẹ lắc đầu, không một ai có thể khẳng định. Bởi Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng chỉ trừ mê man bất tỉnh, không hề có một chút dấu hiệu ngộ độc. Huyết Si tức tối hét to. Chỉ có trúng độc thì mới mê man như vậy, không phải trúng độc thì là cái gì chứ? Song Hồ nghiêm giọng nói. Trúng độc ắt là phải có hiện tượng. Nơi chân mày không hề có màu xanh đen, môi cũng không tím. Lạ lùng hơn nữa là hô hấp vẫn bình thường, chẳng có một điểm nào là khác lạ. Vậy thì sao lại là trúng độc được? Huyết Si vừa định nói, Lão Triển Bằng đã cướp lời. Vị lão huynh này nói rất là đúng. Tiểu cung chủ và quan cô nương không phải bị trúng độc. Huyết Si buông tiếng thở dài thật là mạnh. Vậy thì là sao? Lão Triển Bằng và Song Hồ lặng thinh, hai người đều không sao giải thích được. Sau cùng, vẫn là Lão Triển Bằng trầm ngâm nói. Bổn cung có một loại linh dược giải độc an thần, đây là địa chi di tâm hoàn. Bất luận chúng độc hay không, uống vào đều hữu ích vô hại. Trước hết, hãy để tiểu cung chủ và quan cô nương uống thử vào xem. Thế là lập tức có hai lão bộc đi lấy, mang đến một chiếc hộp gấm. Từ trong lấy ra hai hoàn thuốc màu vàng, đưa cho Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng uống vào. Rồi thì mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Song thời gian chậm chạp trôi đi, hai người cũng chẳng có chút động tĩnh, không hề có công hiệu. Lão Triển Bằng tiêu nghỉu nói. Vậy là hết cách rồi. Lão ủ, thật là chẳng có biết cách nào hơn. Chư vị có cao kiến gì chẳng? Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, hết thảy đều lặng thinh. Lão Triển Bằng chấp hai tay sau lưng, đi tới đi lùi, vẻ trầm ngâm nói. Quân trung thánh, hắn là biết chắc tiểu cung chủ và quan cô nương nhất định bị chúng ám toán. Chúng ta phải canh phòng cẩn mật mới được. Song Hồ tiếp lời. Trần Trọng Quản nói rất là phải. Không chừng quân trung thánh bước đầu tiên là ám toán tiểu cung chủ và quan cô nương. Bước tiếp theo chính là kéo hết toàn bộ công lực tấn công Kim Bích Cung. Lão Trần Bằng gật đầu. Quân Trung Thánh, hắn là cũng biết Kim Bích Cung chẳng phải là nơi dễ khinh hiếp. Cho nên là y cũng chẳng dám ngang nhiên kéo hết toàn lực đến đây. Nhưng dẫu sao, thận trọng, đề phòng vẫn là hơn. Thế là dưới mệnh lệnh của Lão Triển Bằng, Kim Bích Cung lập tức động viên toàn diện. Tất cả nơi trọng yếu được tăng cường cao thủ gấp bội để mà đề phòng. Mọi cơ quan mai phục từ trong đến ngoài đều sẵn sàng phát động, biến Kim Bích Cung thành một thành trì vô cùng kiên cố. Kim Bích ngũ vệ, mỗi người xuất lính thủ hạ của mình vây chặt lấy thẩm cung của Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng. Còn Lão Triển Bằng cùng Song Hồ và Động Mãng thì cứ đi loanh quanh trong đại sảnh, miệt mài suy ngẫm. Hồi lâu sau, Lão Triển Bằng khẽ thở dài nói. Trước khi ra đi, Quân Trung Thánh dường như có nói với tiểu cung chủ là trời có gió mưa bất thường, người có họa phúc trong khoảnh khắc. Cuộc ước hẹn năm hôm sau tại trước Nam Thiên Môn, e rằng phải trì hoãn. Vậy rõ ràng là y đã định liệu trước rồi. Song Hồ gật đầu. Đúng vậy, không sai. Lão Triền Bằng trầm ngâm nói tiếp. Nhị vị đã sống thật là lâu tại Miêu Cương, hắn là phải biết rất nhiều về các lối dùng độc. Có nhận ra được tiểu cung chủ và quan cô nương phải chăng là bị trúng độc hay không? Song Hồ lắc đầu nguậy nguậy. Trúng độc, ắt là phải có hiện tượng trúng độc. Lão Ô dám khẳng định là chẳng dính dáng gì đến chất độc. Lão Triền Bằng chau mày. Ngoài chất độc ra, còn gì khác có thể khiến người mê man thế này? Song Hồ sực nhớ ra, bỗng reo lên. Phải rồi, nhất định không sai. Lão Triền Bằng nửa mừng nửa ngạc nhiên hỏi. Lão huynh đã nhận thấy sao? Độc Mãng cũng nóng lòng dục. Nếu như mà đã hiểu ra nguyên nhân, thì hãy nói mau ra đi. Song Hồ nghiêm giọng. Vân Cung Chủ và Quan Tiểu Thư đã hôn mê sau khi tiếp xúc trò chuyện với Quân Trung Thánh trong thư phòng. Hai người đều thông minh tuyệt thế, lẽ nào lại không chút đề phòng đối với kẻ xảo quyệt như là Quân Trung Thánh. Qua việc Vân Cung Chủ đã đưa Quân Trung Thánh rời khỏi, chứng tỏ không hề phát giác Quân Trung Thánh có hành động gì khả nghi cả. Có đúng chẳng? Lão Trần Bằng gật đầu. Quả đúng như vậy. Độc Mãng sốt ruột la lên. Hộ đệ lội thội quá đấy. Quân Trung Thánh nhất định đã ngấm ngầm hạ thủ rồi. Cần gì hộ đệ nói nữa? Song Hồ lắc đầu. Đối với Vân Cung Chủ và Quan Tiểu Thư, cho dù lão ngấm ngầm hạ thủ, cũng chẳng thể không bị phát giác. Theo đệ, thì lão ta không hề hạ thủ. Độc Mãng hậm hực. Nếu như mà không hạ thủ, thì Vân Cung Chủ và Quan Tiểu Thư sao lại mê man thế kia chứ? Lão Triển Bằng cũng nôn nóng nói. Lão huynh, hắn là có cao kiến gì? Xin hãy nói ra mau cho. Song Hồ gật đầu. Trong bộ tộc Bài Dĩ, có một loại cổ trùng vô hình vô sắc. Mắt thường khó có thể trông thấy, nhưng mà lợi hại khôn cùng. Quân Trung Thánh chỉ cần mở nắp vật chứa loài cổ trùng ấy trong tay áo. Trong vòng chừng một tuần trà, tất cả cổ trùng đều xâm nhập hết vào cơ thể của người gần đó qua ngũ quan và lỗ chân lông. Lão Triển Bằng chau chặt mày. Lão huynh biết tên gọi của loại cổ trùng ấy không? Vô vĩ cổ. Lão Triển Bằng thở dài. Vậy đúng là tiểu cung chủ và quan cô nương đã bị trúng loại cổ trùng đó rồi. Độc Mãng bỗng thắc mắc hỏi. Nếu vậy thì Quân Trung Thánh chẳng phải cũng bị trúng cổ trùng ư? Song Hồ lắc đầu. Vô vì cổ tuy là lợi hại, nhưng mà có một cách phòng ngừa. Chỉ cần trước đó uống vào một chén canh gừng là bình an vô sự. Lão Triền Bằng lại thở dài. Vậy là lão mà Quân Trung Thánh đã uống canh gừng rồi mới đến đây phải không? Song Hồ gật đầu. Nhất định là như vậy. Lão Triền Bằng cau mày. Vậy chẳng hay lão huynh có cách gì cứu chữa hay không? Song Hồ cho mày suy nghĩ lặng thinh hồi lâu. Lão Triền Bằng nóng lòng lại hỏi, sao, chẳng lẽ Vô Phương cứu chữ? Song Hồ thở dài, cách cứu chữa thì có và lại rất là đơn giản, nhưng mà đường xa xôi hàng vạn dặm, e rằng... Lão Triền Bằng vội hỏi, cách gì? Xin lão huynh hãy nói ra trước nghe thử xem. Song Hồ nghiêm giọng, tại Miêu Cương có một con sông tên là Hồng Trùng. Dưới sông có một loại trùng đỏ nhỏ như là con giun. Cần ăn sống vào vài con trùng đỏ ấy sẽ lập tức giải trừ độc của Vô Vĩ Cổ. Ngoài cách ấy ra thì lão ồ không được biết gì nữa. Lão Trần Bằng lại hỏi, sông Hồng Trùng đó ở đâu? Hẳn là lão huynh biết chứ? Song Hồ gật đầu, lão ồ biết, nhưng mà muốn đến sông Hồng Trùng bắt buộc phải ngang qua Ưng Sâu Giàn, có một quái nhân cư trú. Lão Triền Bằng cau mày, hẳn là Ưng Sâu Giàn này rất là khó qua có phải không? Song Hồ gật đầu, phải, quái nhân ấy nửa người nửa thú, không hề biết tiếng người và không hiểu tình người, nhưng lại có một thứ độc công lợi hại vô cùng, có thể giết người trong khoảnh khắc. Cho nên... Lão Trần Bằng trầm ngâm, lão huynh đã quên mất một điều. Song Hồ ngạc nhiên, xin tổng quản chỉ giáo cho, chẳng hay lão đã quên mất điều gì? Chúng ta có thể cưỡi chim bằng vượt qua Ưng Sâu Giàn, vậy không được hay sao? Song Hồ lắc đầu cười thiểu não, không thể được. Đừng nói một con đại bàng, dù là một con én nhỏ cũng chẳng thể nào vượt qua được. Bởi vì khe Ưng Sâu Giàn ở một ngọn núi cao ngút trời, hệt như là một con đường hầm. Mà sông Hồng Trùng lại ở nơi tận cùng của Ưng Sâu Giàn. Lão Trần Bằng cau mày, vậy là cách ấy kể như là ách tắc rồi. Song Hồ thở dài, cho dù có thể tiến hành, e rằng cũng chẳng có chim bằng để mở cưỡi. Lão Trần Bằng giật mình, lão huynh muốn nói là quân Trung Thánh? Song Hồ gật đầu, quân Trung Thánh đã hạ độc tiểu cung chủ và quan tiểu thư, dĩ nhiên cũng bao vây chặt Kim Bích Cung. Chả lẽ lại còn để cho chim bằng tự do đi lại hay sao? Lão Triền Bằng cau mày, quả đúng là như vậy. Song kiên quyết nói tiếp, nhưng mà bằng mọi giá phải lấy được Hồng Trùng để mà cứu chữa cho tiểu cung chủ và quản cô nương. Song Hồ khẽ thở dài, lão ổ cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Lão ổ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Lão Trần Bằng trầm ngâm, địa điểm của sông Hồng Trùng chỉ có một mình lão huynh được biết. Vì cứu chữa tiểu cung chủ và quản cô nương, xin lão huynh hãy gắng chống chọi vất vả một phen. Chuyến đi này nhất định sẽ gặp rất nhiều là khó khăn, e rằng với sức một mình lão huynh chẳng dễ gì mà đảm đương nổi. Độc Mãng vội nói, để lão ổ đi nữa. Song Hồ xua tay, không được, tiểu thư sai bảo hai lão nô chúng ta đã quen, mạnh huynh phải ở lại chăm lo cho tiểu thư. Cần nhất là mỗi ngày tiểu thư uống chút canh sâm để mà đề phòng bất chắc. Độc Mãng thở dài, ê, thôi được, mong hồ đệ mã đáo thành công, sớm trở về cứu chữa cho cung chủ và tiểu thư. Lão Trần Bằng khẽ gõ ngón tay lên trán, vẻ trầm ngâm nói, trong Kim Bích Cung, ngũ vệ võ công cao nhất, lão nổ sẽ cho ba người cùng sư huynh cưỡi chim bằng đến Miêu Cương, hy vọng có thể vượt qua mọi khó khăn, lấy được Hồng Trùng mang về. Song Hồ gật đầu, vậy thì xin nhờ tổng quản thu lại cho. Thế thì lão Trần Bằng cho gọi Kim Huyết Bà, Mộc Vệ Huyết Phật và Thủy Huyết Tăng đến đại sảnh, để cho ba người biết về việc đi Miêu Cương lấy Hồng Trùng. Ba người vui vẻ nhận lời, tức khắc sửa soạn lên đường, cùng Song Hồ bốn người xuất cùng, do lão Triển Bằng đưa theo đường ngầm.